Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thẩm triết học y. Thử cái gì? Tiêu Vũ Nhu ngẩn ngơ, cho ta một ngày thời gian, đi học tập dược lý, y thư loại hình, ngày mai tìm cơ hội giúp người điểm tinh. Thẩm triết nói, mưa đã sớm ngừng, không có lôi điện. Coi như muốn điểm tinh cũng làm không được, còn không bằng thừa dịp hiện tại công phu, nắm chặt thời gian, học tốt y thuật, một khi thành công, một người liền có thể giải quyết vấn đề của đối phương. Gặp lại, phụ thân, Thẩm Phong chuyện như vậy, cũng có thể ra tay cứu chị, không đến mức, chỉ có thể nghe theo người khác an bài. Một ngày thời gian, nheo mắt. Tiêu Vũ Nhu mang theo nghi hoặc nhìn qua. Xin hỏi, ngươi, hiện tại đối với y thuật giải có bao nhiêu? Xem qua bao nhiêu bản y học chứ tác? Hiện tại, Thẩm Triết lắc đầu, một bản đều không có nhìn qua. Rốt đặc cán mai, ngoặc kép, khóe miệng giật một cái. Tiêu Vũ Nhu kém chút khóc. Một quyển sách đều không có nhìn qua. Ý của ngươi, trong một ngày... Học được y thuật, đạt tới có thể giúp ta đâm huyệt tình trạng. Ngươi có biết, giúp ta đâm huyệt y sư. Đối với y thuật lý giải, ít nhất phải đạt tới nhị phẩm cấp bậc. Mặc dù nàng bệnh nguy kịch, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thế nhưng không nghĩ tới, bị ngươi đùa chơi chết à. Coi nhẹ sinh tử, không có nghĩa là, chính mình muốn chết, huống chi. Thân phận của nàng chính ở chỗ này bày biện, chị không hết chị thành trọng thương. Còn dễ nói, một khi liên lụy tử vong, lấy phụ hoàng bao che khuyết điểm tính tình, còn không nháo đến toàn bộ Bích Uyên thành long trời lở đất. Biết, Thẩm Triết gật đầu, cái gọi là đâm huyệt này, khẳng định so trước đó giúp phụ thân hành châm càng khó. Mà hành châm... Ba vị nhất phẩm y sư liên hợp cùng một chỗ, đều làm không được, biết, Tiêu Vũ Nhu nhìn qua, ý của ngươi, từ một chút không biết bắt đầu học tập, trong một ngày, biến thành, một vị nhị phẩm y sư, đến cùng là hắn điên rồi, hay là chính mình đầu óc không đủ dùng, phải biết cho dù là nàng, từ rốt đặc cán mai, đến có được nhị phẩm y sư y thuật. Cũng hao tốn dòng dã một tháng. Thẩm Triết gật đầu. Học tập sự tình. Không có gì có thể giấu giếm đối phương. Dù sao. Chỉ có đối phương tin tưởng mình. Mới có thể tiếp nhận trị liệu. Lại nói. Lôi đình điểm tinh. Như thế kéo sự tình. Đều có thể tiếp nhận. Một ngày biến thành nhị phẩm y sư. Có lẽ. Cũng có thể nghĩ rõ ràng. Tốt a. Gặp trước mắt vị này, không giống nói đùa, nhớ tới đối phương đủ loại sự tích. Cắn răng, Tiêu Vũ Nhu nói, ngươi muốn làm thế nào? Có gì cần ta hỗ trợ? Ngoại trừ lôi đình điểm tinh, không có những biện pháp khác, mà loại điểm tinh chi pháp này, lại chỉ có trước mắt người này có thể làm đến. Không tin đối phương, lại có pháp gì? Ngươi khả năng tìm tới y thư. Càng nhiều càng tốt, Thẩm Triết nói, y thư, ngươi muốn nhìn mà nói, có thể cho ngươi lấy ra, đương nhiên, tốt nhất là có thể đi qua một chuyến, không phải vậy để cho người ta vận chuyển, cần tốn hao không ít thời gian. Trầm tư một chút, Tiêu Vũ Nhu nói, hoàng gia tàng thư khố, liên quan tới y thuật sách, chừng dòng dã một gian phòng ốc, mấy chục vạn bản không ngừng. Không biết đối phương làm sao học tập, lại muốn xem phương diện gì, toàn bộ chuyển tới mà nói, quá phí công phu, càng quan trọng hơn là, tất nhiên huyên náo dư luận xôn xao, đi qua, cũng được, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, Thẩm Triết bàn giao Triệu Thần bọn người, trở về hảo hảo dưỡng thương, chính mình thì đến ngồi cùng bàn trước mặt, dẫn đường đi ra tiểu viện. Tiêu Vũ Nhu xe ngựa đã đợi ở bên ngoài. Sa Phu là trung niên nhân. Nhìn thoáng qua Thẩm Triết. Gặp công chúa ý tứ. Để hắn lên xe. tràn đầy nghi ngờ ôm quyền. Tiểu thư, xe ngựa của ngươi còn không có để ngoại nhân đi vào. Bởi vì ngụy trang thân phận, công chúa khung xe nhìn rất phổ thông, nhưng cũng tương đương với khuê phòng. Để một cái cùng tuổi nam tử ngồi vào đi. Tin tức một khi truyền ra, đối với mặt mũi của hoàng gia có rất lớn ảnh hưởng. Hắn từng đã cứu tính mạng của ta, tính không được ngoại nhân. Khoát tay áo, Tiêu Vũ Nhu đi vào trước, Thẩm Triết theo sát trên đó. Sa Phu không nói thêm lời. Bích Uyên thành y thư nhiều nhất địa phương, ngoại trừ y sư công hội, chính là hoàng gia tàng thư quán. Ngồi trên xe, Tiêu Vũ Nhu nhìn qua. Chúng ta trực tiếp đi người sau. Hoàng gia tàng thư quán. Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua. Nghe nói chỉ có người hoàng tộc mới có tư cách tiến vào. Ngươi chẳng lẽ thật sự là vị kia cửu công chúa? Trước đó liền hoài nghi. Vị ngồi cùng bàn này là trong truyền thuyết vị kia. Giờ phút này muốn đi hoàng gia tàng thư quán. Trong lòng cơ bản đã xác định được. Chỉ là còn có chút không rõ, vì sao đường đường công chúa, vương quốc đệ nhất học bá, còn muốn tới trường học đến trường. Đúng, Tiêu Vũ Nhu nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận, biết thân phận của ta. Ngươi hẳn phải biết, ta đã sống không lâu, nhiều nhất chỉ có 3 tháng. Dùng tên giả Tiêu Cửu Nhi, tiến vào học viện, chỉ là muốn thể hội một chút cuộc sống của người bình thường. Đền bù tiếc nuối, sớm muộn đều muốn biết. Tiếp tục giấu giếm không có ý nghĩa gì. Thì ra là thế. Thẩm Triết giật mình. Cái này cửu công chúa sự tình, nghe nói qua không ít. Thân hoạn bệnh nặng, biết rất rõ ràng sinh mệnh cực hạn ở đâu, nhưng lại chưa bao giờ nhụt chí. Ngược lại mỗi ngày học tập, lạc quan hướng lên, đáng giá người khuynh bội. Người không sợ gặp nói xuất thân phần. Trước mắt vị thiếu niên này, ánh mắt bình thản, không có kính sợ. Tiêu Vũ Nhu nghi ngờ nhìn qua, vốn cho rằng thân phận là gông cùm xiềng xích nàng chìa khóa, mãi mãi cũng không thể cùng người bình thường một dạng. Thật vui vẻ, bình đẳng tâm tình, không nghĩ tới đối phương lại lơ đễnh, có gì có thể sợ sệt. Thẩm Triết lắc đầu nói, ta muốn cho ngươi điểm tinh, chữa bệnh, cũng không phải là bởi vì ngươi là cửu công chúa, mà là bởi vì ngươi là ta ngồi cùng bàn, là ta học tra đội một thành viên, thân có thể sửa đổi tạo hóa bản bút ký, cái gọi là công chúa, hoàng đế loại hình, cũng không thể để hắn cảm thấy khẩn trương. Tạ ơn, hốc mắt đỏ lên, Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng mở miệng. Nàng có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra chân thành. Người khác cùng nàng ở chung, hoặc là bởi vì thân phận, hoặc là bởi vì học thức. Lần thứ nhất có người đem nàng trở thành bình đẳng bằng hữu. Không có lợi ích, không có người lừa ta gạt. Không đến nửa canh giờ, đi vào một cung điện to lớn trước. Tiêu Vũ Nhu chỉ về phía trước. Đây chính là hoàng gia tàng thư quán. Ta bình thường lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ ở nơi này đọc sách. Bất quá, trong này thư tịch, ta 14 tuổi thời điểm, còn kém không nhiều đọc thuộc lòng xong. Đọc thuộc lòng, Thẩm Triết giật nảy mình, mặc dù chưa đi đến nhập trong đó, nhưng nhìn điện đường quy mô, bên trong tàng thư, ít nhất đều nắm chắc 100 vạn bản chi cự. Nhiều như vậy sách, đọc thuộc lòng xuống tới. Dù là không phải toàn bộ, cũng quá đáng sợ. Nhàn nhạt cười một tiếng, Tiêu Vũ Nhu cũng không giải thích. Đi vào trước, vòng qua mấy cái ngăn cách, đi vào một căn phòng. Trong phòng này, toàn bộ đều là y thuật. Ngươi có thể tùy ý quan sát, muốn nhìn phương diện nào, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm. Thẩm Triết ngẩng đầu, quả nhiên thấy bên trong lít nhà lít nhít, đều là y thư. Trang giấy, thẻ trúc, da dê, kim đỉnh văn, đủ loại trồng chất cùng một chỗ. Có chút niên đại không biết bao lâu. Trầm tư một chút, Thẩm Triết nói, có 3 cái yêu cầu. hy vọng ngươi có thể giúp đỡ hoàn thành. Nếu không, ta chỉ sợ ngày mai không cách nào giúp ngươi điểm tinh. Mời nói, Tiêu Vũ Nhu nhìn qua. Thứ nhất, ta đọc sách cần tuyệt đối an tĩnh. Tàng thư quán chung quanh 100 mét, không thể có bất luận kẻ nào xuất hiện, mà lại, tại ta đi ra trước, cũng không thể có người nhìn trộm. Thẩm Triết nói, cái này, không nghĩ tới điều yêu cầu thứ nhất, giống như này hà khắc. Chần chờ một chút, Tiêu Vũ Nhu cuối cùng gật đầu. Tốt, các người tất cả đều rời khỏi khoảng cách tàng thư quán 100 mét bên ngoài địa phương. Bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần, cũng không cho phép lặng lẽ dò xét. Quay đầu phân phó một tiếng. Đúng, tàng thư quán rất nhiều binh sĩ. Mặc dù nghi hoặc, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Lui ra ngoài. Thứ hai, ngươi cũng không thể lưu tại nơi này. Thẩm Triết tiếp tục nói. Tiêu Vũ Nhu gật đầu. Thứ ba đâu? Ta cần 100 cái bao tải. Cùng một cái giường, giường phóng tới bên kia nơi hẻo lánh là được. Về phần bao tải, tùy tiện thả là được. Thẩm Triết nói, bao tải, giường, Tiêu Vũ Nhu không hiểu ra sao. Gia hỏa này, không phải đến xem sách sao? Muốn hai thứ này làm cái gì? Bất quá, mặc dù kỳ quái, hay là gật đầu đáp ứng. Thời gian không dài, thứ cần thiết. Liền toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Vũ Nhu cũng thối lui ra khỏi gian phòng. Lớn như vậy, tàng thư quán, cũng chỉ còn lại có Thẩm Triết một người. Nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết tinh thần khẽ động, bút chì hiện lên ở não hải. Liên tục tiêu hao hai lần cơ hội, tạo thành hai cái mới định nghĩa. Học thuộc lòng, một, đọc thuộc lòng thư tịch nội dung, nhớ kỹ trong đó văn tự. 2. Dùng bao tải đem thư tịch cõng lên người, tự động thu hoạch trong đó ghi lại tri thức. Lâm sàng. 1. Trực tiếp tiếp xúc bệnh nhân, đối với bệnh nhân tiến hành thực tế quan sát. 2. Đứng trước giường chiếu cõng y thư, không chỉ có thể học được nội dung trong đó, càng có thể nắm giữ thực tế vận dụng kỹ xảo. Ông, chữ viết thành công rơi vào trên trang giấy. Cũng không tiêu tán, nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng. Y sư, ta đến học tập, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.